Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 532 Bình Sự Đào. Trở lại nhà trọ Vinh Đào Đào, đại môn khóa chặt, ai cũng không gặp, Trà Nhị đương nhiên cũng nhận được Vinh Đào Đào cùng đồng học phát sinh xung đột tin tức. Đã từng đến gõ qua hai lần cửa, nhưng lại không phải đến chất vấn Vinh Đào Đào, mà là đến hỏi thăm Hoa Sen sự tình. Dù sao Vinh Đào Đào sắc mặt bối rối rời đi, sắp mở bông hoa bàn tay cất vào trong ngực một màn. Rất nhiều người đều thấy được, chỉ là Vinh Đào Đào ngay tại trong phòng cùng Ngục Liên phân cao thấp đâu. Cũng không có cho Trà Nhị mở cửa. Mà lúc này, trong phòng Vinh Đào Đào tâm tình rất là phức tạp. Một phương diện, là Ngục Liên tiếp tục mở ra để tư duy của hắn gặp ảnh hưởng cực lớn. Một phương diện khác, Vinh Đào Đào tựa hồ tìm được Ngục Liên mới sử dụng phương thức. Hắn đương nhiên cũng có thể trống rỗng triệu hoán cự hình Ngục Liên giáng lâm trong nhân thế. Sau đó cầm tù vạn vật, xé rách chúng sinh. Nhưng là, khi cái kia đặc biệt người liền đứng ở trước mặt hắn, mà Vinh Đào Đào đối với người này lại động cầm tù, gạt bỏ đáng sợ tưởng niệm lúc, tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, Ngục Liên thật ngay tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ. Cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay nho nhỏ liên hoa cốt đóa. Trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại vừa mới, trong phòng khách, Vinh Đào Đào trong tay cánh sen nở rộ tới trình độ nhất định. Vậy mà đem một cái lập thể âm hưởng nuốt vào trong đó. Theo to lớn mềm mại cánh hoa chăm chú khép lại, đại âm vang lên hình hộp chữ nhật hình dáng cũng hiển lộ ra. Sau đó hoa sen liền cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, biến thành lúc này Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay nho nhỏ liên hoa cốt đóa. Thực nhân hoa, cái này, thật đáng sợ nha. Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu, liên tiếp cầm tù, xoắn nát bò lớn sô-cô-la đường, cùng một cái âm hưởng đằng sau. Hắn xem như có thể thoáng đè nén ở trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Quả quyết đem Ngục Liên thu nhập thể nội. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lùi lại hai bước, đặt mông ngồi ở trên ghế xích đu, thở hồng hộc. Lúc này Vinh Đào Đào đã là hồn úy thời đỉnh cao. Tố chất thân thể đã là tiêu chuẩn tiến trở lên. Mặc dù còn không biết mở đại chiêu đằng sau, chính mình có hay không còn có thể đứng lên, phải chăng còn sẽ lâm vào hôn mê. Nhưng tối thiểu lúc này, Vinh Đào Đào nhiều lần thi triển lòng bàn tay nở hoa hình thức. Năng lượng trong cơ thể cũng không có bị rút sạch. Hắn cũng còn có sức đánh một trận. Cái này không phải liền là năm đó Vinh Đào Đào huyễn tưởng. Coi Ngục Liên là làm ba lô không gian, sử dụng phương thức A. Chỉ bất quá, vừa mới tập được loại này phương thức tấn công Vinh Đào Đào, cũng không thể rất tốt đè nén xuống tự thân, cùng Ngục Liên bản thân cảm xúc. Cho nên trước đó nuốt vào đi đồ vật, trong nội bộ Ngục Liên cũng bị hoa sen mưa xé nát. Muốn chân chính lấy ra làm chữ vật công cụ mà nói, chỉ sợ còn muốn Vinh Đào Đào nhiều hơn tìm tòi, luyện tập. Tối thiểu độ thuần thục đạt tới tài rất cao đi. Nói trở lại, thật coi không gian chữ vật mà nói, Vinh Đào Đào không chỉ cần phải một mực khống chế Ngục Liên, không cần tại nội bộ thực hiện hình phạt, hắn có phải hay không còn phải một mực để Ngục Liên bảo trì liên hoa cốt đóa hình thái. Vinh Đào Đào cũng không phải không có tự mình thể nghiệm qua Ngục Liên khủng bố quy tắc. Năm đó, hắn cùng Hạ Phương Nhiên bị vây ở cánh sen bên trong thời điểm, bốn bề hết thảy đều to lớn đáng sợ. Cánh hoa tại trong mắt của hai người giống như núi cao nguy nga. Hai người là như vậy nhỏ bé, mà khi hai người thoát ly đóa hoa lao tù phạm vi đằng sau, hắn cùng Hạ Phương Nhiên tại trong khoảnh khắc đều biến trở về nguyên bản hình thể. Về phần dùng loại này thực nhân hoa hình thái công kích đối thủ nha, có rất lớn vấn đề. Mà lại vấn đề này hay là Ngục Liên bệnh cũ. Chậm, nếu như thực nhân Ngục Liên hoa cánh hoa có thể trong nháy mắt khép kín mà nói, vậy coi như quá hoàn mỹ. Ai, đáng tiếc, Vinh Đào Đào nằm ngửa tại trên ghế xích đu, một tay khoác lên trước mắt, che chắn lấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Vô luận như thế nào, Igor xuất hiện, đều cho Vinh đào đào tìm được cánh sen mới sử dụng phương thức. Tựa như năm đó ở cúp thế giới thành Gritty chi dạ. Vinh đào đào đang đuổi bắt lôi đằng chí bảo người sở hữu Owen Road thời điểm. Cũng là trong lúc vô tình mở ra ngục liên cộng tội liên tổ hợp sử dụng phương thức. Tựa hồ đang lần lượt xung đột. Trong chiến đấu, nhân loại bản năng chiến đấu. Kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng tìm kiếm được cánh sen mới vận dụng mạch suy nghĩ. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, tiếng đập cửa lần nữa truyền đến. Vinh đào đào mở miệng liền muốn từ chối. Nhưng hắn lại chần chờ. Dù sao mình hôm nay trái với sân trường kỷ luật. Cùng đồng học đánh nhau. Trước đó cha giáo hai lần đến quan tâm chính mình. Mà Vinh đào đào tại giải quyết ngục liên vấn đề. Cho nên đóng cửa không thấy. Có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ, ngục liên tạm thời yên tĩnh xuống dưới. Vinh đào đào cũng hẳn là cùng cha nhị giải thích một phen. Nghĩ tới đây, Vinh đào đào mở miệng nói. Tới, nói, hắn bước nhanh đi vào trước cửa. Một thanh mở cửa, cha giáo, ách, cái nào nghĩ đến, nơi cửa đứng đấy cũng không phải là cha nhị, mà là một tên yêu nhã mỹ lệ quý tộc thiếu nữ. Người thất lạc ở trên hành lang sách, Ekaterina nói. Cái kia bôi chét lấy màu đỏ vàng sơn móng tay ngón tay. Nhặt lấy một cây bút đặt ở trên sách. Còn có người bút máy. Tạ ơn. Vinh đào đào gật đầu ra hiệu. Đưa tay đem sách cùng bút nhận lấy. Người nhìn rất chật vật. Là của ngươi hoa sen. Ân. Thân thể xảy ra vấn đề gì a? Ekaterina tò mò nhìn Vinh đào đào. Màu lam nhạt đôi mắt đẹp nhìn qua Vinh đào đào cái kia mồ hôi ẩm ướt cái trán. Nhịn không được mở miệng hỏi đến. Không, không có việc gì. Vinh đào đào một tay cầm sách, một tay lần nữa khoác lên trên chốt cửa. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Vinh đào đào chần chờ một lát, nói, không được đi, hiện tại không tiện. Nói, Vinh đào đào liền muốn đóng cửa. Ekaterina đột nhiên mở miệng. Ngươi đem Igor đánh vào rào y viện. Hắn nhận lấy rất lớn tinh thần thương tích. Nghe vậy, Vinh đào đào đóng cửa động tác có chút dừng lại. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Ekaterina trên khuôn mặt lại là nở một nụ cười. Ha ha, tương đương ta không chỉ có riêng là đến truyền đạt tin tức. Vinh đào đào, vậy ngươi, Ekaterina có chút nhíu mày. Ngươi biết, thân phận của ngươi rất mẫn cảm. Có lẽ ta có thể giúp ngươi đem chuyện này ảnh hưởng ép đến thấp nhất. Có lẽ ta có thể cho chuyện này dừng lại tại học viên đánh nhau phương diện. Tránh cho bất luận kẻ nào ở trong đó làm văn chương. Vinh đào đào trong lòng hơi động. Ekaterina trên mặt tách ra nụ cười mê người. Hướng Vinh đào đào đưa ra mu bàn tay. Ra hiệu hắn vịn tay của mình. Cũng đang dạy hắn nói như thế nào. Tôn kính Ekaterina đại nhân. Mời ngài vào. Vinh đào đào tức giận liếc mắt. Dắt lấy tay của nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong phòng, trong miệng ục ục thì thầm lấy, mau vào, ngươi khách khí với ta cái gì nha. Ekaterina thất tha thất thểu vào nhà, không khỏi sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt phá công, căm tức dậm chân, Vinh đào đào thuận thế đóng cửa lại, vào nhà ngồi, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép. Ekaterina một tay mang theo váy bên cạnh, đi hướng ghế sofa, mà tại sát vách nơi cửa, đang đứng một đạo thon dài bóng người. Cha nhị, hắn một tay đẩy trên sống mũi màu trà kính râm, nhìn qua vậy mình gõ trọn vẹn hai lần, nhưng lại chưa bao giờ mở ra cửa lớn. Một mặt u oán nhìn xem Ekaterina bị kéo vào trong phòng. Cùng lúc đó, Vinh đào đào trong căn hộ, ngươi có thể áp chế Igor đại sư cấp huyễn thuật mê vụ xâm. Cái này rất để cho người ta kinh ngạc. Ekaterina thư thư phục phục nhếch lên chân bắt chéo. Nghiêng đầu nhìn về hướng ngồi tại ban công trên ghế xích đu Vinh đào đào. Ta huyễn thuật là điện đường cấp. Vinh đào đào thuận miệng nói. Cứ việc Ekaterina trong lòng sớm có suy đoán. Nhưng khi nàng nghe nói tin tức này lúc. Đôi tròng mắt kia bỗng nhiên trừng lớn. Thật, Vinh đào đào nhếch miệng miệng. Ngươi không nhìn tin tức sao? Ekaterina, tin mới gì? Vinh đào đào thốt ra. Đương nhiên là hoa hạ tin tức. Ân, Tốt a, 5 ngày trước, ta tuyết cảnh hồn pháp tấn cấp ngũ tinh. Nói trở lại, ngươi biết ta muốn tới, liền không có sớm điều tra điều tra. Ekaterina nhẹ giọng lầm bầm. Đây thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi trẻ tuổi như vậy, lại đạt đến cao như vậy thành tựu. Khó trách người nhà để cho ta. Chấm ngoặc kép, nói. Ekaterina thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến nhỏ khó thể nghe. A, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Ekaterina. Cái gì? Ekaterina lấy lại tinh thần, lại là rời đi chủ đề. Cánh sen thật giao phó ngươi rất nhiều, để cho ngươi tại tuổi như vậy, đạt đến thường nhân cả một đời đều không thể đạt tới độ cao. Nhà ngươi không phải cũng có vân, điên trí bảo a. Vinh Đào Đào tùy ý khoát tay áo, nói, không cần hâm mộ, đúng, nói chính sự, ở lầu dạy học bên trong đánh nhau việc này, trường học sẽ làm như thế nào xử phạt học sinh, tối thiểu tại Hoa Hạ, phàm là dính đến hồn võ giả pháp luật tương quan pháp quy, đều so với người bình thường trừng phạt muốn nặng rất nhiều. Hồn võ trường học nội quy, trường học kỳ cũng là như thế. Năm đó, Triệu Đường hăng hái, hai tay đều là ở thời điểm, hào hứng đi tìm Vinh Đào Đào đơn đấu, kết quả bị túc quản bác gái cầm cái chổi trực tiếp cưỡng chế di rời. Một chút Tây Bắc Vương phong phạm đều không có. Túc quản bác gái một câu kia, các ngươi muốn nghỉ học, cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là Thượng Võ Tùng Giang Hồn Võ Đại học, ngươi tại không phải quy định trường hợp luận bàn tỉ thí, cái kia đều xem như trái với nội quy trường học kỳ. Càng đừng đề cập ngươi không phải luận bàn tỉ thí, mà là đánh nhau đánh lộn. Ekaterina, có thể lớn có thể nhỏ, nghiêm trọng có thể nghỉ học xử lý, chuyển giao hồn cảnh quất. Vinh Đào Đào, Ekaterina cúi đầu, một tay vuốt vuốt trước ngực kim hồng tóc dài, nói khẽ, nhưng nếu như Igor chính mình nói không có việc gì, hai ngươi chỉ là đùa giỡn, trao đổi lẫn nhau một chút vân điên cùng tuyết cảnh huyễn thuật hồn kỹ, vậy liền chuyện lớn hóa nhỏ chứ sao? Vinh Đào Đào sắc mặt sững sờ, hở, Ekaterina khóe miệng khẽ nhếch, trên đầu phảng phất lại mọc ra hai cái ác ma giác. Ngươi không phải tới từ Hoa Hạ giao lưu sinh à? Ngươi tới nơi này cảm thụ tha hương nơi đất khách quê người phong thổ. Chúng ta cũng tại cảm thụ đến từ dị vực ngươi nha. Ngươi muốn thể nghiệm một chút vân điên huyễn thuật mê vụ sâm. Mà Igor muốn cảm thụ cảm giác tiết cảnh huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt. Cái này nghe không phải rất bình thường à? Làm tinh thần chuyển vận loại huyễn thuật hồn kỹ, thi triển ra luôn luôn có nhất định tính nguy hiểm. Igor tại thể nghiệm dị vực hồn kỹ thời điểm, không cẩn thận bị thương nhẹ, cũng là chuyện rất bình thường. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể nghiệm dị vực hồn kỹ. Dị vực cái giám, các ngươi liên bang Nga đại bộ phận quốc thổ phía trên mở đều là vòng xoáy tiết cảnh. Tiết cảnh hồn võ giả vừa nắm một bó to, cần đến thể nghiệm ta tiết cảnh huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt. Ngươi cái này, ngươi, thật đúng là nói quá đúng. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Igor sẽ không nguyện ý làm như vậy à. Ngươi cùng hắn lại không hợp nhau. Hắn sẽ không cho mặt mũi ngươi à. Ekaterina, người nhà của ta sẽ giải quyết những này. Để Igor xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn dưỡng thương, sau đó chuẩn bị chiến đấu trong trường tuyển bà thi đấu. Cũng coi là xin lỗi ngươi. Vinh Đào Đào, xin lỗi. Cái từ ngữ này từ Ekaterina trong miệng nói ra, là Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn nghi ngờ nói, nói cái gì xin lỗi? Ekaterina cúi đầu chơi lấy trước ngực mình tóc dài, mở miệng nói, ngươi nghe nói qua Manly gia tộc à? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nghe qua, cũng biết các ngươi Manly bộ tộc thế lực rất lớn. Chấm ngoặc kép. Ekaterina chần chờ một chút, nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Igor cũng là Manly gia tộc một thành viên, trong đó quan hệ rất phức tạp. Ngươi biết là có thể, gia tộc của chúng ta gần như không quản chúng ta thế hệ này sự tình. Đã ngươi là trường học học sinh, mà gia tộc cũng đã cho ngươi cung cấp cái họ này, cái này đã là thiên đại chi viện. thân là Manly tộc nhân, liền muốn thể hiện ra năng lực của mình. Tại thuộc về học sinh trong hoàn cảnh chính mình xông xáo đi ra. Không thể không thừa nhận chính là, ta cá nhân thực lực so với Igor còn kém một chút. Cho nên, mới có chúng ta huynh muội hội cùng Igor huynh đệ minh quanh năm đối chọi gay gắt. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Ekaterina, hôm qua ta đi đón máy bay. Cũng là người nhà lời nhắn nhủ. Rất rõ ràng, gia tộc hy vọng ta có thể cùng ngươi giao hảo. Nhưng ta cũng có được phương thức sinh tồn của mình. Xử sự phương thức, ân, ta cũng không có thỏa đáng hoàn thành tốt người nhà nhắc nhở. Ai, gặp quỷ, ngươi tối hôm qua nhập học. Hôm nay lúc này mới một buổi sáng. Vậy mà liền phát sinh loại sự tình này. Ta không nên bỏ mặc ngươi. Cũng không nên chờ hắn đem ngươi đẩy hướng ta. Nói, Ekaterina hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút. Ngươi cái tên này, ngày bình thường cười hì hì. Làm sao tính tình thúi như vậy? Vinh Đào Đào tức giận nói. Ngươi cũng liền ngoài miệng nói đi. Igor nếu là đối ngươi như vậy, ngươi đã sớm nổ. Ekaterina lời thề son sắt nói. Không có khả năng, ta bụng dạ cực sâu. Nghe đối phương nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Đó là bởi vì ngươi đánh không lại hắn. Ekaterina sắc mặt cứng đờ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ekaterina một ngón tay lấy Vinh Đào Đào. Tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Cuối cùng hung tợn hơi vung tay. Dù sao chuyện này xem như đi qua. Ở trường bên trong tuyển bạt thi đấu trước đó, ngươi cũng không gặp được Igor thân ảnh. Cũng coi là Manly xin lỗi ngươi. Cứ như vậy, nói, Ekaterina đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Vinh Đào Đào, Eka, làm gì? Vinh Đào Đào, lúc này đi rồi. Ngươi không phải nói chính mình bụng dạ cực sâu à? Dùng thái độ như vậy cùng ta giao hảo. Ekaterina bước chân dừng lại. Thân thể lại có vẻ run rẩy, phảng phất tại cực lực đè nén trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Vài giây đồng hồ đằng sau, Ekaterina xoay người lại, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là trong cặp mắt kia lại bốc lên ánh lửa. Ta trở về, gặp lại, Vinh Đào Đào, Eka, Ekaterina trên mặt dáng tươi cười. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta gọi Ekaterina, Vinh Đào Đào, ngươi biết gia tộc của ngươi vì cái gì coi trọng như vậy ta? Hy vọng ngươi cùng ta giao hảo a. Ngoài ý liệu là, nghe được vấn đề này, Ekaterina vậy mà dần dần bình tĩnh lại. Vài giây đồng hồ đằng sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, sau đó nàng liền không có đoạn sau. Hiển nhiên, nàng không tâm tình khích lệ Vinh Đào Đào. Nói một lời chân thật, Manly cùng Ivanov thật hẳn là quản con của bọn hắn. Không có khả năng ném ở trong sân trường mặc kệ phát triển. Dựa vào chính mình, ý nghĩ như vậy là tốt. Nhưng bọn nhỏ thật là dựa vào chính mình à. Bọn hắn dòng họ liền đại biểu thế lực sau lưng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, bọn hắn gặp phải tất cả mọi người. Đối bọn hắn nói đến đều là lời thật lòng à. Mỗi ngày ngâm mình ở mật bình con bên trong trưởng thành người. Thật hay là người bình thường à. Không thể phủ nhận, đương nhiên là có. Nhưng ăn chơi thiếu gia cũng chỗ nào cũng có. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Vậy ngươi lúc trước thái độ đối với ta, vì cái gì không tốt một chút đâu? Thái độ của ta đã đầy đủ thân mật. Ekaterina dậm chân. Ngươi muốn cho tôn quý yêu nhã Ekaterina đại nhân biến thành khúm núm, nịnh nọt ton hót hạng người. Vậy căn bản không thể. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đau cả đầu. Liên tục xin tha. Được được được. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ngươi là cương trực công chính nữ đế đại nhân. Ngươi đi nhanh đi. Đi mau. Chấm ngoặc kép. Nói. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Đẩy nữ đế đại nhân liền hướng ngoài cửa đi. Hừ. Ekaterina hừ lạnh một tiếng. Hất lên váy. Dương lên đầu lâu cao ngạo. Cực kỳ giống một cái kiêu ngạo bạch thiên nga. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Cất bước đi xuống thang lầu. Vinh Đào Đào một mặt bất đắc dĩ đập chặt lưỡi. Lại là đột nhiên cảm giác bên người có một đạo sâu kín ánh mắt. Vinh Đào Đào quay đầu, không khỏi nháy nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy cha nhị bả vai dựa khung cửa bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào lại cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trực tiếp dựng thẳng lên bàn tay. Hóa thân cảnh sát giao thông. Ngừng. Đừng nói chuyện. Ngừng. Cha nhị theo thói quen đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. Lại còn thật sự không nói trà nói trà ngữ. Nhưng hắn cũng không có im miệng. Mà là khó được nói chút đứng đắn nói. Cùng đồng học đánh nhau. Ây. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách. Ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Có chút xung đột nhỏ. Cha nhị. Xung đột nhỏ, lại làm cho đối phương tiến vào giáo y viện, mà ngươi là cực lực khống chế hoa sen trở về. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha nhị thở dài, nói, thân thể ngươi không có sao chứ. Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp, nói, không có việc gì, yên tâm đi, tạ ơn cha giáo quan tâm. Cha nhị, ngươi không có việc gì là được, ta cùng Dương giáo liên hệ. Hắn đang đợi trường học phương diện đáp lại. Chúng ta đợi tin tức là được. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tạm thời đừng đi những địa phương khác. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy cảm động. Cũng không muốn để cha nhị lo lắng. Mở miệng nói. Trường học bên này cũng hẳn là không có việc gì. Cha nhị. Ô. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Xem như xử lý tốt. Ách. Nên tính là đi. Cha nhị trong lòng kinh ngạc. Còn muốn nói điều gì? Điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Thấy là Dương mặt điện báo. Cha nhị vội vàng nghe. Cha nhị. A. Cha nhị. A. Cha nhị. A. Chấm ngoặc kép. 20 giây qua đi. Cha nhị để điện thoại di động xuống. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không nói chuyện. Trọn vẹn nhìn nhau mấy giây. Vinh Đào Đào cũng không chờ đến cha nhị tin tức thông báo. Chỉ gặp cha nhị đối với Vinh Đào Đào dựng lên một cây ngón tay cái. Trong miệng phun ra ba chữ to. Ngươi nghiêu bức. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút. Đây là một cái giáo sư phải nói lời nói sao? 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.